Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó mọi người đều ngủ không ngon, chỉ lơ mơ chợp mắt trên lầu. Sáng sớm hôm sau đã lại ngồi tụ tập trên ghế sofa. Và lúc này, dường như chỉ khi ngồi cùng nhau họ mới cảm thấy an toàn chút. Y Tôm Qua Sờ tuy đã nghe ngóng được, Thượng tướng Houghton và những người khác sẽ họp ở đây lúc 9 giờ. Có lẽ sẽ đi qua con đường chính không xa. La Manh nhìn qua cửa sổ, ước lượng khoảng cách trong đầu, suy nghĩ về khả năng có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Chát hẳn không thể đâm đầu vào tường, run rẩy nói. Tôi thật sự không dám. Anh ấy nhất định sẽ giết tôi. Anh đổi một trùng khác đi thử thăm dò đi. Sở Tuy nhìn hắn một cái. Anh ta là hung chủ của cậu. Người gây tổn thương cho anh ta cũng là cậu. Trùng khác đi hỏi có ích gì. Dù cậu không xuất hiện trước mặt anh ta, sau chuyện này anh ta sẽ tha cho cậu sao? Chỉ bằng dũng cảm một chút, thử một lần ý nghĩ của bọn họ. Sở Tuy hiện giờ muốn biết, rốt cuộc là do Thượng tướng Houghton và những người khác căm ghét đám trùng đực như Chát nên cố ý không chọn Bình Quyền, hay thực sự muốn tôn vinh trùng cái. Nếu là trường hợp đầu, thì có lẽ còn chút cơ hội xoay chuyển. Dù sao hoàn cảnh đã tạo nên tính cách hiện tại của đám trùng đực, nếu thực sự dựa vào hồ sơ để tra xét, chỉ sợ 8% trùng đực đều phải vào phòng tra tấn. Có lỗi lầm có thể sửa chữa, có lỗi lầm không thể sửa chữa. Sở Tuy kiếp trước đã không còn đường quay lại, vì đến chết anh cũng không hề tỏ ra hối hận. Nhưng đám trùng đực bị giam ở đây, bất kể vì lý do gì, trong lòng ít nhiều cũng có chút hối hận. Hối hận vì đã quất roi trùng cái, hối hận vì đã hành hạ họ. Hoặc những kẻ còn chút lương tâm, thậm chí hối hận vì trước đây không đối xử tốt với trùng cái. Nếu có thể chung sống hòa bình, họ đâu đến mức phải lật đổ chính quyền. Chát không nói gì, dựa đầu vào tường, không nhìn rõ vẻ mặt. Sở Tuy không lo lắng cho bản thân mình, dù sao kiếp này anh không có hồ sơ tội phạm, muốn ra ngoài cũng không khó. Anh chỉ hiếm khi lo lắng cho hoàn cảnh chung. Sở Tuy ước lượng thời gian, nhìn về phía Chát, cảm thấy hắn không cần phải sợ đến vậy. Nếu Thượng tướng Houghton thực sự muốn giết cậu, cậu đã không sống đến hôm nay. Một Thượng tướng quân đội hùng mạnh, muốn xử lý một trùng đực chẳng phải là chuyện quá dễ dàng sao? Chát nghe vậy, thân hình khựng lại, không nói gì. Sở Tuy bây giờ cũng không thích ép buộc người khác. Nếu cậu thực sự không muốn đi thì thôi. Đến lúc đó giả vờ ký kết hiệp ước, anh tự mình đi thăm dò cũng được. Nhưng dù sao cũng không tốt bằng việc gặp riêng. Huống hồ chuyện này chỉ có đương sự giải quyết mới là hiệu quả nhất. Trùng được phạm sai lầm, có trùng cho rằng biết sai mà sửa là đủ. Cũng có trùng cho rằng cả đời này không nên tha thứ. Nhưng thực tế, chỉ có những trùng từng chịu tổn thương mới có tư cách nói lên lời. Họ nói tha thứ, mới thật sự là tha thứ. 4 thượng tướng quân đội nắm giữ quyền lực nhất định, nếu có thể thuyết phục họ ủng hộ Bình Quyền, địa vị của trùng đực sẽ tốt hơn nhiều. Thời gian từng chút trôi qua, Sở Tuy không có đồng hồ, anh chỉ có thể qua cửa sổ nhìn con đường chính trước cổng. Không biết đã bao lâu, có một đội binh sĩ đột nhiên chạy vào, sau đó chia làm 2 hàng. Tiếp theo từ bên ngoài lần lượt mấy vị tướng quân mặc quân phục đi vào. Sở Tuy mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Ano, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Chát chen sang một bên. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy Houghton rồi. Sở Tuy nghĩ cậu kích động gì thế, lúc nãy không phải còn sợ đến mức té đái sao? Ai? Chát chỉ vào một quân trùng thân hình cao ráo. Cái người tóc nâu kia, cao cao ấy. Sở Tuy nhìn theo hướng chỉ của hắn, cuối cùng phát hiện đúng là có chút giống Thượng tướng Houghton, và đối phương đã đi về phía này, quét mắt nhìn Chát. Vậy cậu đi hay không đi? Chát do dự một lúc, cắn răng nói. Đi, nếu thật sự phải chết, trốn cũng không thoát, chi bằng liều một phen, biết đâu còn tranh thủ được chút tự do. Sở Tuy nghĩ bất kể là người hay trùng, đến lúc sinh tử đều to gan cả, anh nói với Chát. Cậu nhớ kỹ lời tôi nói với cậu hôm qua, nhất định phải làm rõ hắn đang nghĩ gì. Chát ở một khía cạnh nào đó khá giống Sở Tuy trước đây, chỉ là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, nhưng chưa chắc có tâm địa thập ác bất xá gì, nghe vậy mặt mày rối rắm. Tôi biết rồi, lời còn chưa dứt, sau lưng đột nhiên có một lực lớn đẩy tới, cộng thêm bậu cửa sổ thấp, cả người trùng như củ hành đổ nhào ra ngoài, chỉ nghe. Phịch, một tiếng, Chát còn chưa kịp phản ứng, những binh lính đứng gác xung quanh đã lập tức ùa tới vây hắn vào giữa. Có trùng đực bỏ trốn, mau bắt lấy, trùng đực đa phần yếu đuối vô dụng, bọn họ giam giữ biết bao nhiêu trùng đực, dám trắng trợn bỏ trốn, Chad vẫn là người đầu tiên. Sự náo động này đương nhiên thu hút sự chú ý của Horton và những người khác, họ lục tục dừng bước, Alvin thì chẳng ngại thêm dầu vào lửa. Chậc, đúng là xem thường sự ngu xuẩn của bọn họ, bỏ trốn cũng không chọn cách nào thông minh hơn. Một thiếu tướng bên cạnh không chắc chắn nói, hình như trùng đực bỏ trốn là hùng chủ của thượng tướng Horton. Horton đi phía trước nghe vậy dừng bước, đôi mắt kiên nghị nhìn theo. Chad ngã đến hoa mắt, ngẩng đầu lên đã thấy hàng chục khẩu súng chĩa vào mình, mặt mày tái mét, hắn dựa vào tường run rẩy đứng lên, lắp bắp nói. Tôi không phải muốn bỏ trốn, tôi muốn ký kết hiệp ước. Quân trùng phụ trách canh gác nghe vậy mặt lộ vẻ nghi ngờ. Các cậu không phải khăng khăng không ký sao, sao bây giờ lại thay đổi ý định? Chad nói, họ là họ, tôi là tôi, bây giờ tôi thay đổi ý định rồi. Dù sao đi nữa, sẵn lòng ký hiệp ước là điều tốt, binh lính phụ trách canh gác nghe vậy thu súng lại. Đưa cậu ta đi, Chad lại nói, muốn tôi ký hiệp ước cũng được, nhưng tôi có một yêu cầu, tôi muốn gặp thượng tướng Horton riêng. Hắn biết Horton ở gần đây, nói câu này khó tránh khỏi có chút kinh sợ. Quân trùng dẫn đầu nghe vậy cau mày. Thượng tướng Horton rất bận, không có thời gian. Lời chưa dứt, bên tai đột nhiên vang lên một giọng trầm thấp. Đưa cậu ta tới phòng giam. Quân trùng nghe vậy nhìn qua, chỉ thấy Horton không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, lập tức theo phản xạ kính lễ. Rõ, thượng tướng, Chad cứ thế bị đưa đi. Binh lính vừa rồi vây bắt cũng rốt cuộc rút lui, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sở tuy thấy vậy chỉ có thể thầm cầu nguyện hắn đừng xảy ra chuyện gì, nếu không một số trùng đực ở đây dù có thả ra, ký hiệp ước hùng chủ, những ngày tháng sau này e rằng cũng khó khăn. Ano đã ở viện nghiên cứu cả đêm, không biết đã xảy ra sự kiện quan trọng gì, sáng nay họp lại hiếm thấy đến muộn, lúc cậu từ cửa đi vào, lại không lập tức đến phòng họp, mà đi về phía khu giam giữ trùng đực khu A. Sở tuy vẫn luôn đợi Ano bên cửa sổ, thấy cậu đi về phía này, mắt sáng lên, đang chuẩn bị mở cửa sổ, ai ngờ lại bị lính canh gác chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin ngài đóng cửa sổ lại, người ở dưới mái hiên, Sở tuy vẫn lễ phép. Anh yên tâm, tôi không làm gì đâu, chỉ muốn nói với trùng quân của tôi vài câu thôi. Lính canh gác nghĩ bụng hôm nay trùng đực bị làm sao thế? Hết trùng này đến trùng khác đều đòi gặp trùng quân của mình, hắn thấy Ano dẫn theo phụ tá đi tới, giơ tay chào. Thượng tướng, Ano cả đêm qua không chợp mắt, lúc này thấy Sở tuy vẫn ổn, lòng mới yên ổn lại, nhìn lính đứng gác một cái. Cậu lui xuống trước đi, lính canh nghe vậy chần chừ nói. Rất xin lỗi, thượng tướng Horton có lệnh, trừ khi đổi ca bình thường, nếu không chúng tôi không thể tự ý rời đi, mong ngài thông cảm. Quân đoàn thứ hai và thứ ba đều đóng quân gần đây. Ano và Horton bất đồng ý kiến. Đương nhiên bị bọn họ đề phòng, cũng nằm trong dự liệu. Ano nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là tới giờ họp, nói với lính đứng gác. Mở cửa sổ ra, tôi chỉ nói hai câu. Lính không tiện cản trở nữa, đành đồng ý, Sở tuy lập tức kéo cửa sổ ra. Ano, xung quanh có nhiều tai mắt, Ano không tiện làm gì. Cậu chỉ nghĩ Sở tuy chưa từng chịu khổ thế này. Bằng mọi giá cũng không thể để anh tiếp tục bị giam ở đây, thấp giọng nói. Em nhất định sẽ cứu ngài ra. Sở tuy ngừng lại một chút, rồi gật đầu. Anh biết, anh luôn biết, Ano nói xong, quan sát xung quanh, chỉ thấy những binh lính đó đều đang lén lút nhìn họ. Cậu thu lại ánh mắt, ngụ ý nói với Sở tuy. Em xin lỗi, loại bánh mà hôm qua ngài nói muốn ăn, em đã học làm vài cái đầu tiên rất ngon, hai cái sau thì làm hỏng rồi. Sở tuy nghe vậy trong lòng nhảy dựng, phản ứng lại, giọng điệu bình thường nói. Không sao, lần sau làm cái khác cũng được mà. Thời gian họp đã gần tới, Ano cuối cùng liếc nhìn anh một cái. Nếu có thể, ngài cứ ký hiệp ước đi, nhưng nhớ ký theo ý của ngài nhé. Câu cuối có chút ý vị sâu xa, Ano không tiện ở lâu. Cuối cùng dưới sự nhắc nhở của Phi đi mới xoay người rời đi, Sở tuy tiễn cậu đi, sau đó đóng cửa sổ lại, cúi đầu suy tư. Lời Ano nói có ý gì? Cái đầu tiên ngon nhưng hai cái cuối thì tệ. Sở tuy nhớ lại hôm trước khi bị Alvin dẫn đi, anh đã nhắc Ano điều tra về thuốc ức chế. Muốn xác nhận liệu loại thuốc này ngoài khả năng làm dịu tình trạng huyết mạch bạo loạn giai đoạn đầu của quân trùng cái, còn có tác dụng với quân trùng cái ở giai đoạn giữa và cuối hay không? Nghe những lời cậu vừa nói, có vẻ như quả thật có vấn đề. Nếu thuốc ức chế chỉ có thể làm dịu tình trạng huyết mạch bạo loạn giai đoạn đầu của quân trùng cái, thì nó chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của họ từ 5 đến 8 năm. Điều này có nghĩa là cuối cùng trùng cái vẫn không thể hoàn toàn rời bỏ pheromone của trùng đực. Sở tuy không biết, tối qua Ano đã vội vã đến viện nghiên cứu, cùng Yuli, người phụ trách nghiên cứu thuốc, tiến hành thí nghiệm lần nữa. Họ tìm đến 30 quân trùng cái đang ở giai đoạn giữa và cuối của tình trạng huyết mạch bạo loạn, tiêm thuốc ức chế cho họ, nhưng không ngờ rằng thuốc hoàn toàn không thể làm dịu tình trạng hỗn loạn trong cơ thể họ. Nói cách khác, thuốc ức chế cùng lắm chỉ được xem như một loại thuốc kéo dài sự sống, không có tác dụng gì đối với quân trùng cái ở giai đoạn giữa và cuối của tình trạng huyết mạch bạo loạn. Nếu chuyện này là thật, có lẽ cấp cao của quân đội bây giờ đã nhận được tin tức, vậy thì khi đàm phán, bên phía trùng đực cũng có thêm một số lợi thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tuy trở lại ghế sofa ngồi xuống, trong lòng cuối cùng cũng có chút tự tin, đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, chợt nghe tiếng khóa cửa kêu lên, chát lại bị đưa về, trên đầu còn quấn một vòng băng gạc. Sở Tuy ấy vậy theo phản xạ đứng lên, cậu bị đánh à? Chát lắc đầu, yếu ớt nói. Không, lúc nãy khi ngã từ cửa sổ ra không may đập đầu. Đúng rồi, ai trong các anh đẩy tôi thế, lực mạnh như vậy. Sở Tuy nghe vậy mí mắt giật giật, chuyển chủ đề. Khi cậu đi ký hiệp ước, tình hình thế nào? Chát nghe vậy không biết nhớ lại điều gì, sắc mặt phức tạp, ngồi xuống sofa từ từ. Đừng nhắc nữa, tôi đã nói nguyên văn những lời anh dạy tôi cho Horton, kết quả suýt nữa bị anh ấy bắn chết. Thời gian quay trở lại 20 phút trước, Chát bị binh sĩ canh gác dẫn đến phòng giam để ký hiệp ước, lá gan của hắn không thể gọi là lớn. Lúc bị súng chĩa vào đã hối hận vì đồng ý với Sở Tuy, chưa ngồi được một phút đã đứng dậy muốn quay về, liên tục đập cửa. Tôi không muốn ký nữa, các anh thả tôi về đi. Có ai không, mở cửa ra. Tuy nhiên, dù cậu ta kêu gào thế nào, binh sĩ canh gác vẫn không để ý đến hắn, Chát chỉ có thể cắn răng ngồi lại xuống. Kết quả không lâu sau, cửa phòng giam kêu lên một tiếng, cậu ta theo phản xạ nhìn sang, lại thấy Horton bước vào. Sợ đến mức đứng phát dậy từ ghế. Horton có gương mặt cương nghị, vóc dáng cao lớn, tuyệt đối không thuộc loại hình mà trùng đực thích, nhất là khi hắn không biểu lộ cảm xúc. Áp lực từ người hắn tỏa ra rất mạnh, Chát vừa thấy hắn, liền sợ cứng đờ như cây gỗ. Horton ngồi xuống đối diện cậu ta. Cậu muốn gặp tôi, đôi mắt đó giấu dưới vành mũ, lạnh lùng. Chát không dám ngồi, tựa vào tường run rẩy. Tôi có một chút việc muốn hỏi anh. Horton thái độ xa cách, không thể nói là tốt cũng không thể nói là xấu. Nghe vậy mày hơi nhíu lại, giọng trầm thấp nói. Mười phút, Chát ngơ ngác một lúc mới hiểu hắn đang nói gì, lắp bắp tổ chức ngôn ngữ, nói ra những lời Sở Tuy đã dạy. Anh ủng hộ việc tôn trọng trùng cái, là vì ghét tôi, hay vì lý do khác? Horton có lẽ không ngờ kẻ chỉ biết ăn chơi như Chát lại hỏi câu như vậy, ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt như chim ưng sắc bén, giọng điềm tĩnh. Cậu nghĩ sao? Hắn ngay cả chữ ngài cũng bỏ qua. Chát đầu óc trống rỗng, nhưng cũng biết chắc chắn là hắn ghét mình. Tôi, cả buổi cũng không nói nên lời. Horton dứt khoát kéo ghế đứng lên, tiếng ma sát với mặt đất có chút chói tai. Trong phòng yên tĩnh nghe rất rõ, hắn tiến về phía Chát, khiến đối phương rút vào góc tường co rúm lại như chim cút. Thân hình cao lớn đổ bóng rộng lớn, giọng không nghe ra cảm xúc hỏi. Nếu tôi chỉ vì ghét cậu thì sao? Chát lưng dán chặt vào tường lạnh lẽo, không còn đường lui, chỉ có thể nói ra những lời Sở Tuy dạy. Nếu anh chỉ vì ghét tôi, thực ra không cần phải ủng hộ việc tôn trọng trùng cái. Horton nghe vậy không biểu lộ cảm xúc, hắn giơ tay đặt lên thắt lưng, như muốn rút súng. Chát sợ hãi nhắm tịt mắt, dùng cánh tay che mặt vội nói. Bình đẳng cũng được, nếu bình đẳng, trùng đực phạm sai lầm cũng có thể bị trừng phạt, không cần phải tôn trọng trùng cái, tôi biết tôi sai rồi, anh muốn tôi bồi thường thế nào cũng được. Cậu liên tục nói như súng bắn, không dám ngẩng đầu, sợ Horton bắn cậu, nhưng trong góc rúc một hồi lâu, cũng không thấy đau đớn như dự đoán, cuối cùng dám mở mắt ra nhìn một cái, lại bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Horton không nổ súng, hắn chỉ cởi bỏ nút áo quân phục, sau đó cởi áo khoác và sơ mi ra, thân hình cường tráng lộ ra trong không khí, cơ bắp đường nét lưu loát, có thể thấy rõ năng lượng tiềm ẩn bên trong, nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất lại là những vết sẹo chằng chịt trên người hắn. Từng đường, từng vệt, dữ tợn và đáng sợ, gần như không còn chỗ nào lành lặn trên thân trên. Horton ánh mắt u ám nhìn Chad, hỏi, cậu nghĩ cậu phải chịu sự trừng phạt thế nào mới có thể xóa bỏ mối thù của tôi? Quân trùng cái trước mắt mạnh mẽ đến mức quá đáng, cũng nhàm chán đến mức quá đáng, suốt ngày trầm lặng ít nói, thực sự không dễ thương chút nào, mỗi lần bị đòn roi chỉ mặc quần áo rồi lui xuống. Đây là lần đầu tiên Chad nhìn thấy sẹo của hắn một cách trực quan như vậy, sợ đến mức không nói nổi câu nào. Horton thấy cậu nhìn thấy rồi, lại mặc áo vào, cài từng nốt một. Nếu muốn ký hiệp ước, thì nhanh chóng ký, đừng làm những việc vô nghĩa thế này nữa. Nói xong, một quân y bỗng đẩy cửa bước vào, nhìn Horton. Thưa Thượng tướng, ngài gọi tôi có việc gì cần chỉ thị? Horton không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc Chad, ra hiệu cho quân y qua băng bó cho cậu. Chad trong cơn sợ hãi cũng không để ý trán mình bị đập ra máu. Cậu được quân y đỡ dậy băng bó. Từ đầu đến cuối hiếm khi kêu lên một tiếng, Horton nhìn đồng hồ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ tay, nhíu mày nhìn lại, hóa ra là Chad. Chad bị ánh mắt của người nọ làm cho sợ hãi, vô thức muốn buông tay ra, nhưng không biết tại sao, lại kìm nén được, lắp bắp nói. Cảm ơn, thành thật mà nói, đã đến tình cảnh này, cậu ta không ngờ Horton vẫn muốn tìm bác sĩ chữa thương cho mình. Những ngày qua, bị nhốt ở đây, cậu ta đã chứng kiến rõ ràng tình người ấm lạnh, lúc này không biết tại sao, bỗng dưng đỏ mắt. Trùng đực yếu đuối và mỏng manh, không có chuyện đổ máu mà không đổ lệ. Chad cúi đầu thật sâu, như đang khóc. Horton, xin lỗi, Horton nhìn cậu ta chằm chằm, không biết đang nghĩ gì. Im lặng cắn chặt răng, giọng nói lạnh lùng. Buông tay, đừng ép tôi phải bắn chết cậu. Hồi tưởng đến đây chấm dứt. Sở Tuy Chi hỏi, sau đó thì sao? Mắt Chad lúc này vẫn còn đỏ, khuôn mặt cậu ta vốn đã trẻ con, trông càng nhỏ bé hơn. Không có gì nữa, tôi bị đưa về thẳng, hiệp ước cũng không ký. Cậu ta nói xong dường như rất buồn bã, vùi mặt vào lòng bàn tay, hồi lâu không nói tiếng nào. Sở Tuy còn tưởng cậu ta bị dọa sợ, đang định lên tiếng, ai ngờ lại nghe Chad với đôi mắt đỏ hoe hỏi. Sở Tuy, chúng ta có phải đều đáng chết không? Sở Tuy nghe vậy ngừng lại. Sao lại nói vậy? Chad tuổi còn rất nhỏ trong số trùng đực, mới vừa trưởng thành, trông vẫn còn vài phần ngây thơ. Tôi cũng không biết, cậu ta chỉ đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng buồn bã. Chad giống như một đứa trẻ phạm sai lầm, khóc nức nở. Trên người Horton rất nhiều vết thương, đều do tôi gây ra. Anh ấy nhất định rất hận tôi, nhưng anh ấy vẫn tìm bác sĩ giúp tôi chữa thương. Sở Tuy im lặng một lúc, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ lại những ký ức mà mình đã cố tình lãng quên nhưng vẫn tồn tại thật sự. Ano cũng từng bị thương đầy mình quỳ trước mặt anh, vết thương cũ trên lưng chưa lành lại có thêm vết thương mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Sở Tuy không có hệ thống, cũng không có lý trí, chỉ cảm thấy mình bị thế giới bỏ rơi, những ký ức đó được chôn sâu trong lòng, không dám nói cũng không thể nói, khi tâm trí mất cân bằng thậm chí còn sinh ra lòng hận thù cực đoan. Tại sao lại là anh đến thế giới này? Tại sao lại là anh rời khỏi Lam Tinh? Sự kìm nén lâu dài khiến ký ức của anh về nhân loại dần phai nhạt, cuối cùng bị đồng hóa bởi chủng tộc, trong mắt không còn nhìn thấy nhân tính. Sở Tuy kiếp trước sống một đời làm trùng, Ano phải chịu đựng một đời đau khổ. Bây giờ anh cuối cùng cũng muốn học cách trở thành một trùng đực tốt, lại bị nhốt ở đây. Sở Tuy ngồi im không biết bao lâu, cuối cùng đứng dậy, lại bước tới cửa, đột nhiên nói với binh lính canh gác. Tôi muốn ký hiệp ước. Anh nói, tôi muốn ký hiệp ước. Binh lính nghe vậy sững sờ một lúc, rồi phản ứng lại. Xin đợi một chút, tôi đi thông báo. Quá trình ký hiệp ước thực ra rất phức tạp, cần có nghị pháp quan của quân bộ mang theo tài liệu đến, trực tiếp nhìn thấy trùng đực ký tên, sau đó mang đi lưu trữ dữ liệu, kiểm tra xem có tiền án hay không. Từng bước kiểm tra, xác nhận không có gì sai sót mới có thể thả anh ra. Valen thấy Sở Tuy muốn ký hiệp ước, vốn định ngăn cản, nhưng nghĩ rằng anh không có tiền án, lại nuốt lời vào trong, chỉ không nhịn được hỏi. Cậu thật sự muốn ký hiệp ước với trùng cái? Sở Tuy liếc nhìn hắn một cái, không giải thích gì, chỉ nói. Mọi người ở đây, tuyệt đối đừng ký bất cứ thứ gì. Valen ngạc nhiên, ý cậu là gì? Sở Tuy không kịp nói gì thêm, binh lính đã mở cửa. Thưa ngài, xin mời đi theo chúng tôi. Binh lính canh gác khá lịch sự, Sở Tuy đi thang máy lên tầng, được họ đưa đến một nơi giống như văn phòng, bên trong ngồi một trùng cái văn nhã, dường như đã đợi từ lâu, thấy anh bước vào, liền đứng lên nói. Thưa ngài, hiệp ước đã chuẩn bị xong, ngài có thể ký bất cứ lúc nào. Cánh cửa phía sau phát ra một tiếng, cạch, rồi đóng lại, Sở Tuy quay đầu nhìn một cái, sau đó ngồi xuống cạnh bàn họp. Cảm ơn. Không ai phủ nhận danh tiếng của Sở Tuy đời này không chỉ không tệ, thậm chí còn có thể gọi là tốt đẹp, hơn nữa ngoại hình xuất sắc, lại lịch sự nhã nhặn, vô hình trung tăng thêm không ít thiện cảm. Nghị pháp quan đặt hai bản hiệp ước trước mặt cậu, ngài không có bất kỳ tiền án nào, ký xong hai bản hiệp ước này, có thể liên lạc trùng quân đưa ngài về nhà. Sở Tuy cầm bút lên, cẩn thận xem kỹ hiệp ước, bản đầu tiên là thư ký tên đồng ý bãi bỏ luật bảo vệ trùng đực. Bản thứ hai là thư đồng ý lấy trùng cái làm chủ như Palin đã nói. Anh nhìn nghị pháp quan một cái, như vô tình hỏi. Thượng tướng Ano bọn họ vẫn đang họp sao? Nghị pháp quan gật đầu. Đúng vậy, nếu ngài cần, chúng tôi có thể sắp xếp đưa ngài về nhà. Sở Tuy lắc đầu, không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi, dù sao họp có vẻ đã cả buổi sáng, không biết có việc gì quan trọng mà lâu như vậy chưa ra. Nghị pháp quan nghe vậy không biết nghĩ gì. Sắc mặt thay đổi một chút. Tôi không rõ lắm, ngài vẫn nên ký hiệp ước sớm đi. Sở Tuy thấy hắn nói mập mờ, trong lòng hiểu rõ, liền ký vào thư ký tên đồng ý bãi bỏ luật bảo vệ trùng đực, rồi đưa tài liệu qua. Tôi ký xong rồi, nghị pháp quan nhắc nhở anh, ngài còn một bản cần ký. Sở Tuy nhướn mày, tôi có thể hỏi tại sao nghị viên đế quốc nhất định bắt chúng tôi ký hiệp ước này không? Theo tôi thấy, thực ra chung sống hòa bình tốt hơn. Nghị pháp quan dừng lại một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc ngài cũng rõ trước đây trùng đực đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho trùng cái. Những trải nghiệm đau thương trong quá khứ chứng minh chế độ lấy trùng đực làm chủ vốn là sai lầm. Chọn lọc tự nhiên, kẻ thích nghi mới tồn tại. Bây giờ đế quốc đã nghiên cứu ra thuốc ức chế. Vậy xin lỗi mà nói, trùng đực không còn phù hợp để chiếm giữ vị trí cao nữa. Sở Tuy gầm bút, xoay một vòng trong tay. Vậy ý ngài là, sau này trùng cái không cần tin tức tố của trùng đực nữa đúng không? Nhưng tôi nghe nói thuốc ức chế chỉ hiệu quả với quân trùng giai đoạn đầu bạo loạn, giai đoạn giữa và sau hoàn toàn không thể ức chế. Giọng nói bình tĩnh của anh vang lên trong phòng, làm sắc mặt của vị nghị pháp quan thay đổi không rõ. Đêm qua, viện nghiên cứu đột ngột gửi về báo cáo thí nghiệm, xác nhận rằng dược phẩm chỉ có thể tạm thời áp chế quân trùng cái, không thể làm dịu lâu dài. Các nghị viên đế quốc sáng nay đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để xử lý việc này. Sao Sở Tuy lại biết được? Cách chương.